Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, Đạm Thai Vũ Yên. Đi qua sa mạc, vượt qua núi sông, Tiêu Hàn một đường hướng bắc mà đi. Bắc quốc phong quang, lộng lẫy vô song, đoạn đường này, Tiêu Hàn du sơn ngoạn thủy, vô cùng hài lòng, đang nhìn cảnh đẹp nhiều vô số kể, xem như khiến Tiêu Hàn mở rộng tầm mắt, tâm tình thư sướng, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này dị giới cảnh đẹp, xa xa so trên địa cầu tới hùng vĩ tráng lệ nhiều. Đoạn đường này, xem núi, thưởng thủy, cũng là làm cho Tiêu Hàn chí khí càng thêm mở rộng rất nhiều. Lộng lẫy cảnh, tóm lại là có thể tại trong lúc lơ đãng làm cho người ta cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn lực. Trùng kích, tầm mắt, tâm cảnh, tự nhiên cũng tại trong lúc lơ đãng đạt được thăng hoa. Cầm kiếm thiên nhai, cười nhìn hồng trần, xem ngàn vạn phong cảnh. Tiêu Hàn đoạn đường này, coi là thật chỉ có Tiêu Dao hai chữ có thể hình dung. Một đường hướng bắc, Tiêu Hàn khoảng cách băng tuyết chi thành rất gần. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trong thiên địa nhiệt độ cũng là trở nên càng thấp. Ven đường phong cảnh cũng thay đổi. Cao lớn núi tuyết, rộng lớn cánh đồng tuyết, đã trở thành nơi này chủ yếu cảnh sắc. Thiên Sơn, đây là một tòa vô cùng to lớn núi tuyết. Hắn kéo dài mấy ngàn dặm, như một cái tuyết rồng nằm ngang tại đại địa bên trên. Đây là một đảo tấm chắn thiên nhiên. Tại Thiên Sơn phía sau, chính là băng tuyết chi thành. Thiên Sơn bên trên, quanh năm tuyết bay, Thiên Sơn đỉnh cảnh tuyết, phi thường nổi danh, hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến. Bất quá Thiên Sơn dị thường giá rét, thêm nữa độ cao so với mặt biển cực cao, thế núi dốc đứng, bởi vậy có thể leo lên Thiên Sơn đỉnh người ít càng thêm ít. Nếu không có đấu vương như vậy đấu khí hóa dược bản sự, cơ bản rất khó lên núi. Thiên Sơn đỉnh phong cảnh rất đẹp, nhưng mà có thể xem cái này phong cảnh người cũng rất ít. Cái kia xuyên thẳng cửu tiêu dốc đứng thế núi, đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Thế kỳ vĩ, hồn quái, đặc biệt xem, thường là ở nguy hiểm xa, mà người chỗ hán chí muốn lãnh hội cảnh đẹp, cũng là cần đầy đủ thực lực. Có chút phong cảnh, chú định chỉ có cường giả mới vừa có tư cách thưởng thức, nói tới có chút tàn khốc. Thế nhưng, đây chính là hiện thực. A, thật không biết Thiên Sơn đỉnh cảnh tuyết sẽ là bực nào vẻ đẹp. Cố gắng tu luyện a, nếu thực lực đầy đủ, một ngày kia tự nhiên có thể đi lên vừa xem Thiên Sơn cảnh tuyết. Ân, cố lên nha. Ngoặc kép, Thiên Sơn phía dưới, rất nhiều người đi đường đứng ở nơi đó ngẩng đầu ngóng nhìn Thiên Sơn đỉnh. Có người cảm thán lên núi không dễ, có người đối tương lai tràn ngập lòng tin, đối với cái này núi ôm ta chinh phục tâm. Bất quá bất luận loại tâm tính nào, giờ phút này có hết thảy đồng sự thực bày ở trước mắt. Bọn hắn không thể đi lên, mọi người chờ mong cùng cảm khái bên trong. Trong lòng nhiều ít có như thế một tia tiếc nuối. Hưu, chính giữa tại mọi người cảm khái không thôi thời điểm, trên đường chân trời đột nhiên hù dọa một đạo âm thanh xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong con người đều mang theo một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia mênh mông trên đường chân trời, nhất kiếm tây lai, thẳng đến Thiên Sơn đỉnh mà đi. Sáng chói kiếm mang như cầu vồng xẹt qua chân trời, mang lên huyễn lệ đường cong. Mà tại cái kia trên trường kiếm, giờ phút này đang đứng một đạo thiếu niên áo xanh thân ảnh, ngự kiếm phi hành, làm cho hắn quần áo bay phất phới, một đầu tóc rối bay múa theo gió. Từ xa nhìn lại, lộ ra một cỗ khó tả phiêu giật cùng thoải mái. Ngự kiếm phi hành, Thiên Sơn phía dưới, một chút người bắt đầu lên tiếng kinh hô, trong mắt có vẻ hâm mộ. Cái này tất nhiên là một loại phi hành đấu kỹ, Ngao du cửu thiên, tiêu giao thiên địa, ai không ước ao? Thật đẹp trai a, một chút nữ tử thì là có chút hoa si mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo phiêu giật thanh sam thân. Ảnh, chắc là một gia tộc lớn nào đó ra đến rèn luyện con cháu đi. Có người lên tiếng cảm thán nói, tại mọi người một chút ước ao dưới ánh mắt, cái kia nói ngự kiếm thân ảnh cấp tốc xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Trực trùng vân tiêu, rất nhanh, liền chui vào sườn núi kia cái kia trắng xóa trong tầng mây. Thiên sơn đỉnh, nơi này, cô phong lẻ loi, như một thanh lợi kiếm đâm thẳng bầu trời, lộ ra phi phàm khí thế. Trên núi có phong, gió lạnh, thấu xương phong, bất quá, phong không phải rất gấp. Có bông tuyết từ bầu trời chiếu xuống, bông tuyết xoay tròn, chậm chậm bay xuống, tại cái kia cô phong bên trên, rơi xuống một tầng lại một tầng. Đỉnh núi rất lạnh, nhưng mà, tại rét lạnh như thế địa phương, rõ ràng sinh trưởng một mảnh rừng hoa mai. Hơn nữa giờ phút này, những cái này hoa mai lại nở rộ lấy, thiên lại lạnh. Tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản những cái này hoa mai nở rộ. Hồng mai ngạo tuyết, cảnh này, đẹp không sao tả xiết. Cây mai phía dưới, một đạo thanh sam thân ảnh lười biếng dựa vào ở nơi đó. Trong tay hắn xách theo một cỗ rượu nóng, nhìn trước mắt tuyết bay rừng mai cảnh đẹp. Hắn không nhịn được ngửa đầu đau uống một hớp, lập tức hắn đứng dậy. Cầm trong tay trường kiếm tại cái kia bên cạnh trên vách đá huy sái lên. Mấy hàng câu thơ bị hắn khắc họa bên trên. Nét chữ rồng bay phượng múa. Phiêu giật phi phàm. Băng tuyết trong rừng lấy thân này. Khác biệt đào lý lăn lộn phương trần. Bỗng nhiên một đêm thơm mát phát ra. Tàn tác càn khôn vạn dặm xuân. Viết xong, thanh sam thân ảnh lần nữa ngửa đầu nâng ly một cái. Sau đó tựa ở cây mai phía dưới yên tĩnh thưởng cảnh đẹp. Liên tiếp ba ngày, cái này nói thanh sam thân ảnh lưu tại Thiên Sơn Đình. Đạp tuyết tìm mai, pha trà uống rượu, tự có một phen nhàn hạ thoải mái. Ba ngày sau, thanh sam thân ảnh chuẩn bị khởi hành. Bàn tay hắn vung lên, một thanh trường kiếm bắn ra. Tại chân trời vạch ra một đạo huyễn lệ đường cong phía sau. Lập tức đứng tại dưới chân hắn. Hắn bước lên trường kiếm. Ngự kiếm bay lên không. Đông. Thanh sam thân ảnh bay ra một khoảng cách phía sau. Chỉ thấy cái kia thiên sơn chỗ giữa sườn núi. Đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Nơi đó phát sinh tuyết lở. Không dứt tuyết trắng như dòng thác đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Khí thế kia, rất là khủng bố, tuyết lở a, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, cũng không quá mức để ý. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy tại cái kia chỗ giữa sườn núi, một gã 15-16 tuổi thiếu nữ áo xanh chính giữa ở nơi đó leo lên. Xem dạng kia, tựa hồ chuẩn bị lên núi. Giờ phút này, thiếu nữ cũng đã nhận ra cái gì không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu một cỗ màu trắng dòng thác không dứt mà xuống, khí thế kinh người. Thấy thế, thiếu nữ một mặt hoảng sợ, một đôi linh động mắt to lập tức phiếm hồng, dọa đến nước mắt đều nhanh rớt xuống, phảng phất đã ngửi được khí tức tử vong. Hiu. Ngay tại cái kia khủng bố màu trắng dòng thác sắp thôn phệ nàng thời gian, thiếu nữ Mỹ mâu co rụt lại, chỉ thấy một đạo kiếm mang theo trước mắt nàng chợt lóe lên. Nàng dọa đến nhắm mắt lại, sau một khắc, làm thiếu nữ sợ hãi mở mắt thời điểm, nàng phát hiện mình đứng tại một chuôi trên thân kiếm, thân thể đã ở vạn trượng không trung, liền ngay cả cái kia cao không thể chạm thiên sơn đều tại nàng dưới chân. Cảnh tượng này quá mức mộng ảo, khiến thiếu nữ có chút không dám tin tưởng. Ô ô, ta chết đi. Thiếu nữ mũi ngọc kéo ra, con mắt đỏ rực, lập tức lên tiếng khóc lên. Tiểu muội muội, chết người còn có thể khóc lớn tiếng như vậy sao? Đúng lúc này, thiếu nữ sau lưng vang lên một đạo trong trẻo tiếng cười khẽ. Đúng nga, ta thật giống không chết. Thiếu nữ thầm thì trong miệng một tiếng. Lúc này, thiếu nữ ý thức được cái gì? Nàng giật mình, vội vã quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng một vị so với nàng lớn bên trên mấy tuổi thiếu niên chính giữa mỉm cười nhìn xem. Nàng, là ngươi, ngươi là hôm đó ngự kiếm bay đi đại ca ca. Nhìn thấy Tiêu Hàn phía sau, thiếu nữ lập tức nhớ ra cái gì đó. Nàng vội vã lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên xuất hiện một vệt vẻ vui mừng. Hôm đó Tiêu Hàn ngự kiếm phi hành bên trên thiên sơn. Nàng cũng nhìn thấy, lập tức dắt Tiêu Hàn cánh tay, sợ Tiêu Hàn sẽ chạy. Thấy thế, Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười. Cô gái nhỏ này ngược lại là thật đáng yêu. Hơn nữa dáng dấp có chút xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất tinh xảo, giống như là búp bê. Tư thái thon thả, nhất là thiếu nữ con mắt, là một đôi con ngươi màu xanh lam, cười lên cực kỳ mê người. Đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Thiếu nữ nhìn xem Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, việc nhỏ, ta gọi Tiêu Hàn, ngươi đây, như thế nào một người mạo hiểm bên trên thiên sơn? Tiêu Hàn nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ta gọi Đạm Thai Vũ Yên. Cái này tên làm Đạm Thai Vũ Yên thiếu nữ cười nói. Khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười lên rất ngọt, bất quá lập tức nàng Mỹ mâu tối sầm lại. Còn nói thêm, ta là tới thiên sơn hái thiên sơn tuyết liên, mẫu thân của ta bị bệnh. Lời nói ở đây, Đạm Thai Vũ Yên Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, con người có nước mắt đảo quanh, nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi có thể hay không mang ta đi hái thiên sơn tuyết liên? Tại sao lại khóc? Thấy thế, Tiêu Hàn cười khổ cười. Đây thật là cái tiểu hoa miêu a. Lập tức bàn tay hắn một trường, một gốc tuyết bạch liên hoa hiện lên. Hắn cười nói, ây, ngươi xem đây là cái gì? Thiên sơn tuyết liên. Đạm Thai Vũ Yên Mỹ mâu co rụt lại, có chút giật mình. Lập tức nàng lau sạch nước mắt, khuôn mặt nhỏ bên trên lại hiện lên vẻ mừng rỡ. Nàng trông mong mà nhìn chằm chằm vào tuyết liên, ngại ngùng nói, Tiêu Hàn ca ca, cái này thiên sơn tuyết liên có thể hay không? Cất kỹ, nhìn thấy tiểu nha đầu này bộ dáng khả ái, Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười, lập tức đem thiên sơn tuyết liên đặt ở cái trước trong tay. Tiêu Hàn ca ca, người thật tốt. Đạm Thai Vũ Yên một mặt vui vẻ, cười rất vui vẻ, mẫu thân nàng rốt cục được cứu rồi. Tiểu muội muội ngươi là băng tuyết chi thành người sao? Tiêu Hàn lại hỏi, Tiêu Hàn ca ca, bảo ta Vũ Yên liền tốt, ta là tới từ băng tuyết chi thành, ngươi cũng muốn đi băng tuyết chi thành sao? Đạm Thai Vũ Yên cất kỹ tuyết liên, con mắt màu xanh lam chớp chớp. Hỏi, ân, chuẩn bị đi băng tuyết chi thành nhìn xem, chúng ta vừa vặn tiện đường, ta mang ngươi tới. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Hàn ca ca, vậy ngươi khẳng định không chỗ ở, không bằng đi nhà ta a, ta mời ngươi ăn xong ăn, còn có thể dẫn ngươi đi trong thành khắp nơi du ngoạn đây. Đạm Thai Vũ Yên mỉm cười nói, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức nhẹ cười cười, cũng là không cự tuyệt, dù sao đối với băng tuyết chi thành, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với phong thổ cũng không phải hiểu rất rõ, giờ đây có cái tiểu khả ái làm dẫn đường, cũng không tệ, a, quá tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Hàn đồng ý, Đạm Thai Vũ Yên khuôn mặt nhỏ một hồi mừng rỡ, đều nhanh nhảy dựng lên. Đối với Tiêu Hàn, nàng rất có hảo cảm. Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười, rất lâu chưa thấy như thế hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Tiêu Hàn cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, tốc độ đột nhiên tăng tốc, ngự kiếm phi hành thẳng đến băng tuyết chi thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?